đem nàng khúc toàn bộ màng bao ở một chương album bên trong. Quốc tế bán, Hứa Nặc híp mắt nói, ngươi đại khái không có gì thân thiết thể hội. Trên thực tế, ngươi ở nước ngoài cũng có không ít fan. Không thấy ngươi ở toàn cầu bảng thượng nhiệt độ, đều xếp hạng trước 50 sao. Đây chính là trước 50 A. Toàn cầu nhiều ít quốc gia à? Nơi đó biên cái nào không phải quốc tế nổi danh ca sĩ, đều là giới ca hát đỏ tía nhân vật. Mà Lạc Sinh, một cái xuất đạo 3 năm, tuổi tác gần 24 tuổi trẻ cô nương, liền như vậy tệ tới rồi bên trong đi. Hứa Nặc không nhịn không được hướng tới Lạc Sinh so cái ngón tay cái, nói, ngươi là thật ngưu bức a, âm nhạc vô biên giới. Z quốc mặt khác đồ vật người nước ngoài khả năng thưởng thức không được, chính là Lạc Sinh ca khúc, bọn họ lại là có thể thưởng thức. Cái loại này đụng vào linh hồn tiếng ca, làm người cả người tinh thần nhịn không được sinh ra cộng minh. Vì âm nhạc chung cảm tình sở xúc động, thiệt tình yêu thích nàng tiếng ca. Hơn nữa nàng lại là cái xinh đẹp cô nương, cũng có một ít nhan phấn. Nước ngoài fan số thật sự là khả quan. Có tiền không kiếm bạch không kiếm. Ngươi những cái đó ngoại quốc fan cũng la hét muốn album. Này hoàn toàn chính là ngươi hảo ta hảo. Các fan đều tốt tam thắng cục diện a. Hứa Nặc nhịn không được cảm thán. Quốc tế album, đây cũng là chịu nước ngoài quảng đại giao phấn chờ mong. Bằng không Hứa Nặc thật đúng là không nghĩ tới việc này. Ít nhất hiện tại không có. Bất quá hiện tại đã đề thượng nhật trình, thực mau là có thể ra tới. Nước ngoài giao phấn nhóm nghe thấy cái này tin tức, tỏ vẻ thập phần chờ mong. Hết chương.